Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 106, đảo trên trời phần 12 xém giết Ino. Góc truyện audio.com. Chấm, vài phút sau, Aizora và Ino bay tới bìa rừng rồi dừng lại. Ino ngồi xếp bằng trên không, xung quanh người toàn là điện. Aizora đứng trên không để hai tay ra sau đầu nói. Có vẻ ở đây là đủ rồi. Ino cười ngạo mạn nói. Chỉ là chơi đùa một chút thôi mà. Đừng nghiêm túc thế. Aizora móc móc tay nói. Ta quên mang kiếm rồi. Đợi ta về lấy đã. Ino sạm mặt lại nói. Ngươi giỡn mặt với chúa. Aizora nói. Thì ngươi bảo là đừng nghiêm túc quá còn gì. Ino nói. À, đúng là vậy. Lôi thú. Một con sói điện lao nhanh về phía Aizora. Cùng lúc này một tiếng còi vang lên nhưng lại bị tiếng xẹt xẹt của dòng điện che mất. Nhưng Aizora vẫn nghe được. Hắn giơ tay lên bắn một viên pháo khi đánh tan con sói rồi nhíu mày tập trung cảm ứng nơi Going Merry. Sau đó Aizora tức giận nói. Ngươi cho người lên thuyền của ta. Chấm, Ino nói. Chỉ là thử thách thôi. Ngươi không thấy trò chơi này rất vui à? Aizora nói. Xem ra chúa cũng rất hèn hả. Ta còn đang khó hiểu vì sao ngươi lại đáp ứng một cách dứt khoát như thế. Ino nói. Sao? Không muốn về cứu đồng bạn của ngươi à? Aizora nhếch môi nói. Phải đánh ngươi xong rồi mới về được. Đúng không? Aizora nói xong thì lập tức dùng năng lực trái ác quỷ và Haki. Trên da của Aizora bắt đầu xuất hiện một màng mỏng vô hình bảo vệ lấy toàn thân. Bên ngoài thân thể của hắn xuất hiện một cái áo choàng màu tím bảo vệ phần lưng. Trên mặt hắn xuất hiện hoa văn kỳ lạ kéo dài từ hình mặt trời trên trán xuống tới hai bên mặt. Sau khi dùng ra toàn bộ năng lực, Aizora nắm chặt nắm đấm nói. Người biết cái gì gọi là không thể công phá không? Ino nói. Là cái năng lực của ngươi đó à, lôi điều 100.000 vôn. Aizora giơ tay trái lên đón lấy tia điện rồi bay về phía Ino. Vừa tới nơi Aizora lập tức xoay người đá một đá vào người Ino. Ino lập tức biến thành điện tránh thoát đòn tấn công của Aizora rồi giơ tay lên gõ vào cái trống sau lưng nói. 5 triệu vôn. Aizora để hai tay trước người đỡ lấy dòng điện của Ino rồi lập tức bắn một phát pháo kỳ về phía Ino. Nhưng Ino đã biết mất khỏi nơi đó khiến cho quả pháo kỳ của Aizora bắn hụt. Aizora nghiêm túc vừa nhìn xung quanh vừa nghĩ. Tốc độ của tên này quá nhanh. Garuda Goro nói. Tập trung một bộ phận kỳ vào mắt. Aizora làm theo lời Goro nói mới khó khăn nhìn thấy cái bóng của Ino đang di chuyển vòng quanh mình. Aizora bay lên cao hơn rồi liên tục xả pháo kỳ xuống chỗ Ino. Bùm, bùm, bùm, xẹt xẹt xẹt, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Kèm theo đó là tiếng sét nổ xẹt xẹt sau lưng Aizora. Ino xuất hiện sau lưng Aizora. Cầm trên tay một cây gậy vàng đập lên mặt trống sau lưng nói. 10.000 vôn. Một con chim điện to đùng bay về phía Aizora. Aizora quay người dùng bàn tay trái chặn con chim lại sau đó nhíu mày nhìn vết đen trong lòng bàn tay nói. Xuyên qua rồi. Goro nói. Bắp Haki toàn thân là một lựa chọn tốt khi đối đầu với cái tên này. Nhưng mà làm như vậy thì dù cậu có nhiều ki tới đâu cũng sẽ hết thôi. Chưa kể cái pha xả pháo ki lúc nãy. Ino thấy Aizora đứng yên thì cười nói. Sao? Không đánh chúng ta? Chấm. Aizora nghĩ nghĩ sau đó tập trung toàn bộ Haki vào hai cánh tay và hai bàn chân sau đó nói. Dùng chiêu mới thử xem. Aizora chấp tay lại. Cái áo choàng sau lưng Aizora bắt đầu tách ra rồi biến thành vài cánh tay màu tím. Aizora bắp Haki vào những nắm tay rồi nói. Tiếp, ở trên thuyền Going Merry Nami và Usopp đang chật vật tránh né đòn tấn công của hai tên mập. Usopp nói. Này Nami, dùng cái đó đi. Nami nhìn gậy thời tiết trong tay nói. Nhưng mà, Usopp bịt miệng Nami nói. Làm đại đi, bớt một tên thì đỡ một tên. Ít nhất cũng phải cố tới lúc kỵ sĩ bầu trời tới hoặc Aesera về. Nami nghe vậy thì nắm chặt gậy thời tiết hướng về một trong hai tên mập nói. Được, bắn một tên thì đỡ một tên. Sau đó Nami bấm vào cái nút trên gậy thời tiết. Hai tên mập nhìn thấy vậy thì tò mò đến gần hỏi. Cái gì vậy? Cô ta nghĩ thứ này sẽ làm gì được chúng ta chứ? Ha ha ha ha. Tiếng cười của ha nên còn chưa dứt thì một tia laser đã bắn xuyên qua đầu của một tên. Sau đó tiếng cười lập tức dừng lại. Tên mập còn lại khiếp sợ nói. Vừa rồi, là cái gì? Nami run run giơ gậy thời tiết chỉ vào tên còn lại nói. Đờ, đứng yên, quay lại bìa rừng Aesera bay về phía Ino. Từng cánh tay sau lưng của hắn liên tục đánh ra. Ino liên tục kéo dài khoảng cách nhưng mà hắn lùi tới đâu thì cánh tay màu tím sau lưng của Aesera theo đến đó. Hai người đánh từ bìa rừng vào tới tế đàn. Aesera đáp xuống tế đàn thở hổn hển nói. Chết tiệt, không theo kịp. Ino xuất hiện trên tế đàn diễu cợt nói. Theo hết nổi rồi à. Bỗng nhiên Ino ôm bụng ngã xuống đất. Aesera giữ nguyên tư thế giơ ngón tay lên nói. Cuối cùng cũng trúng. Sau đó Aesera xông về phía Ino bắp Haki vào nắm tay đấm liên tục vào cơ thể Ino. Vài phút sau khi không còn cảm thấy năng lượng sống từ cơ thể của Ino. Aesera lập tức bay lên trời cấp tốc tiến về phía Going Merry. Ở tế đàn, khi Aesera vừa rời đi, cơ thể Ino lập tức tuôn ra dòng điện kích thích lấy nhịp tim. Sau đó Ino ngồi dậy sau đó lập tức biến thành dòng điện bay đi. Một giây sau Aesera quay lại nhíu mày nhìn lên tế đàn nói. Tên đó chạy rồi, Garuda Goro nói. Là do cậu không kiểm tra kỹ. Aesera hỏi, sao ông không nhắc nhở tôi? Chấm, Garuda Goro nói, để cậu nhớ bài học này. Aesera bực mình nói, ông phải biết lúc này là lúc nào chứ? Hắn chạy rồi, giờ muốn dùng chiêu đó lại càng khó. Garuda Goro im lặng, Aesera chỉ đành nhảy lên không bay đi. Cách chương.